mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 82 từ chương 811 đến chương 820. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 811. Đạt thành hợp tác, mấy người lính đã vớt được xác lên thuyền, đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, buồn bã nói: "Chúa công, nước sông chảy xiết, không tìm thấy thi thể của Dung đại nhân." Ngơ ngác ngồi hồi lâu, Tả Sư Nhân mới đứng dậy, bước về phía trước trên buông tàu. Lúc này, rất nhiều tướng quân, mưu sĩ theo sau cũng không dám nói nhiều, chỉ có tiếng gió sông gào thét thổi qua mặt, như đang nói điều gì. Tả Sư Nhân vịn áo choàng ngồi xuống, vẻ không vui lúc trước đã biến mất. "Để tiên sinh đợi lâu rồi." Lăng Vương nói đùa: "Việc này liên quan đến trọng đại, ta có thể hiểu được. Ta chưa có dịp thỉnh giáo, tiên sinh là..." Thanh niên thần sắc bình tĩnh: "Lăng Tô, tên Chữ Tệ Đức, sau chuyện nội thành, ta vừa hay từ phía bắc chạy đến." Tả Sư Nhân ngẩng đầu, hiếp mắt: "Hữu lễ, Lăng tiên sinh, xin hỏi tiên sinh, các người muốn giúp ta như thế nào? Nếu chỉ là đưa lương thảo và ám tử, những thứ này, Đông Lăng ta cũng có thể tự giải quyết." Sắc mặt Lăng Tô không đổi. Tả Vương biết được bây giờ Đông Lăng đã rơi vào thế kẹt. Bờ bên kia có Viên Tùng đang trỗi dậy, phía bắc có Du Châu Vương nắm nửa Giang Sơn. Dừng lại một chút, Lăng Tô vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, chỉ về phía tây. "Quan trọng nhất, ở phía tây còn có đại địch của Đông Lăng, từ bố y của Tây Thục. Cho nên, ta mới nói Đông Lăng của Tả Vương đã lâm vào vũng lầy. Một nước bất cẩn, sẽ thua cả bàn cờ." Tả Sư Nhân im lặng gật đầu. Hắn biết, đây không phải là Lăng Tô đang nói chuyện giật gân. Tình thế của Đông Lăng đã không còn ổn định, nếu không, hắn cũng không muốn liên minh với người của Lương Vương. Lăng Tô gõ nhẹ lên bàn án: "Tả Vương, Viên Tùng và Từ Bố Y, theo suy đoán của ta, đã đang hợp mưu rồi phải không? Tình thế của Tả Vương bây giờ giống như một con thuyền nhỏ giữa sông, lại gặp phải bão táp." Tả Sư Nhân cắn răng, hắn phát hiện những lời của Lăng Tô trước mặt đã hoàn toàn đánh trúng vào tim hắn. Lăng Tô thông thả nhấp hai ngụm trà: "Tả Vương, nếu không làm gì, e rằng tai họa ập đến, mọi thứ đều sẽ muộn." Tả Sư Nhân quay đầu nhìn ra cảnh sông ngoài thuyền, không bao lâu nữa đội thủy sư hùng hậu của hắn sẽ đến bờ bên kia, cùng Viên Tùng quyết một trận tử chiến. "Tiên sinh cứ nói thẳng, các người muốn gì?" Lăng Tô cười: "Rất đơn giản, chúng ta những người này chung quy đều là làm ăn, đơn giản là vì tài lộ và sự tồn tại của gia tộc. Nếu một ngày Tả Vương chiếm được thiên hạ, xin hãy ban ngôi châu ở Giang Nam cho chúng ta. Đương nhiên, dù là thu thuế hay các khoản cống nạp khác cũng sẽ không thiếu. Tại sao không tự mình tranh giành thiên hạ?" Lăng Tô lắc đầu: "Người phải biết mình là ai. Chúng ta những người này đã sớm có tổ huấn, chuyện quá mạo hiểm, làm không tốt rất dễ diệt tộc. Phụ tá minh chủ mới thực sự là con đường đúng đắn. Những lời này của ngươi rất giống Hoàng Đạo Sung." Lăng Tô nháy mắt, không hề lên tiếng phụ họa. "Còn gì nữa không?" Dừng lại một chút, Lăng Tô tiếp tục nói: "Nói một câu khó nghe, nếu Tả Vương thực sự là làm hoàng đế, sau này con cháu muốn ra tay với chúng ta thì phải làm thế nào? Ngươi muốn nói gì?" "Không hôn." Tả Sư Nhân nhắm mắt, không để lộ cảm xúc, nắm chặt tay. "Những người của Lương Vương này vì sự tồn tại của gia tộc đã sớm tính đến mọi yếu tố. Nói cho bản vương biết, các người có bao nhiêu quân?" Lăng Tô do dự một chút: "Tả Vương thứ lỗi, những thông tin như nơi giấu quân hay nơi tụ họp đều không thể tiết lộ. Nhưng xin Tả Vương yên tâm, nếu đã phụ ta, chúng ta đương nhiên sẽ không tiếc sức." "Chuyện nội thành lại nên nói thế nào?" Sắc mặt Lăng Tô bình thản: "Đó là sai lầm của Du Châu Vương. Ta đã nói lúc trước, giống như ăn lê luôn thích ăn quả to, nhưng bây giờ phát hiện có những quả lê to lại rất chát." Tả Sư Nhân thở ra một hơi: "Tiên sinh ăn nói khéo léo. Tả Vương, nếu hợp tác một phen coi như là chuyện cùng có lợi, cớ sao lại không làm? Đừng quên, chúng ta còn có chung một đối thủ. Từ Bố Y của Tây Thục lòng lan dạ thú rõ ràng, vẫn luôn có ý định chiếm đoạt Giang Nam. Ta nghe nói gần đây ở bên Nam Hải Minh cũng có không ít người có ý nghiêng về Tây Thục, muốn kết minh với Tây Thục." "Tả Vương à, ngươi lúc trước cũng đã phái người đi Nam Hải rồi phải không? Bên Nam Hải có chịu kết minh với Đông Lăng không? Chỉ chờ vị Từ Bố Y kia cùng Viên Tùng liên thủ, dù Tả Vương hùng tài đại lược." Lăng Tô nói đến đó thì dừng lại. Hắn tin rằng Tả Sư Nhân trước mặt không phải là kẻ ngốc, với những phân tích như vậy, chắc chắn đã hiểu rõ lợi hại trong đó. Cái gì mà ba lần đổi chủ, trong thời loạn thế này, chỉ có lợi ích là trên hết. Ngẫm đầu, Lăng Tô bình tĩnh nhìn về phía Tả Sư Nhân. Lăng Tô cười nói: "Tả Vương, nếu đồng ý kết minh, chúng ta hai nhà nên đồng tâm hiệp lực. Từ đó ta, Lăng Tề Đức, nguyện là một mưu sĩ của Đông Lăng, phụ tá Tả Vương, thật chứ? Coi là thật. Dù sao trong thiên hạ này, Tả Vương là người cuối cùng có thể để chúng ta phụ tá. Đương nhiên phải dốc hết sức. Tả Vương yên tâm, mấy gia chủ của chúng ta đều đã thương nghị qua, nguyện cùng Tả Vương cùng tiến cùng lùi. Cho đến khi chiếm được 30 châu thiên hạ, Tả Sư nêm trầm mặt xuống. Được, đối với Lăng Tô trước mặt, không thể không nói, hắn trung quy có mấy phần khâm phục. Ta nghe nói, Tả Vương dưới gối còn có hai người con trai. Mà ta Hán Tô cũng vừa hay có một người em gái đang đợi gả, hay là trước hết kết thông gia thế nào? Đợi con trai thứ của Tả Vương trưởng thành, bên phía Bạch gia cũng vừa hay có một cô nương đến tuổi xuất giá, coi như là thân càng thêm thân. Tả Sư Nhân sắc mặt tỉnh táo, đứng dậy vững vàng đi phỉ mũi thuyền. Có thể tiên sinh, cách bờ sông Khác Châu đã không xa, tiên sinh có dám giúp ta đi đầu chiếm lấy Khác Châu không? Lần này Lăng Tô không gọi Tả Vương mà trực tiếp gọi là chúa công, có thể thấy đã coi như là thực sự kết minh. Chúa công yên tâm, ta trong bụng đã có thượng sách. Tả Sư Nhân ngẩng đầu, trong lồng ngực chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết bùng cháy. Hắn muốn phá vỡ cục diện, muốn chiếm hết Giang Nam, muốn ngăn chặn đại quân phương Bắc. Như vậy, chỉ có hợp tác với Lương Vương mới là con đường tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng sẽ cẩn thận, đề phòng cả Đông Lăng biến thành một cục diện khó khăn như nội thành. Đang lúc Tả Sư Nhân suy nghĩ, đột nhiên, một phó tướng vội vã chạy đến. Chúa công, làm sao vậy? Phó tướng nhìn Tả Sư Nhân, lại nhìn Lăng Tô, giọng nói lập tức nghẹn ngào. Hắn đưa tay, chỉ xuống dưới thuyền. Chúa công mời xem, thi thể của Dung tiên sinh vẫn luôn theo thuyền lầu, chưa từng rời đi. Tả Sư Nhân kinh hãi, mấy bước đi về phía trước, lại cúi đầu xem, chỉ cảm thấy ngực không hiểu sao chấn động. Dưới thuyền, thi thể của Dung Lộc lúc trước không tìm được, lúc này bỗng nhiên lộ ra, không biết vì lý do gì, lại bị mắc vào bánh lái của thuyền. Vị mưu sĩ nhỏ bé đã qua đời của Đông Lăng vẫn không chịu nhắm mắt, trợn tròn mắt nhìn lên, tràn đầy vẻ bi thương. Tả Sư Nhân run rẩy, hắn phát hiện hình ảnh mưu sĩ nhỏ kia liều chết trang dáng, trong đầu bắt đầu không thể nào xóa nhòa. Chúa công, ta Dung Lộc dù là một kẻ tầm thường, nhưng từ đầu đến cuối đều vì chúa công, vì Đông Lăng mà trung thành với chức vụ. Xin chúa công minh giám, đừng để Lương Vương vào lăng, người đâu hậu tán Dung Lộc. Tả Sư Nhân thở ra một hơi, cả người hữu khí vô lực, lão đảo ngồi phịch xuống đất. Sáng sớm, Từ Mục vừa xoa eo, từ hậu viện vương cung ra, vừa vào đến đã thấy Giả Chu và Đông Phương Kính, hai vị đại quân sư, cùng nhau đang chờ. Từ Mục giật mình, làm sao vậy? Chúa công, Thương Châu có cấp báo. Từ Mục nhận mật thư, lòng có chút lo lắng, có thể để cả hai vị đại mưu sĩ cùng đến, chắc chắn đã xảy ra chuyện không nhỏ. Quả nhiên, sau khi xem xong mật thư, sắc mặt Từ Mục trở nên vô cùng nặng nề. Không ngoài dự đoán, người của Lương Vương quả thực đã đến chỗ Tả Sư Nhân. Hai ngày trước, ám tử của Lương Vương ở Khác Châu đã cùng nhau hành động, giúp Tả Sư Nhân nhanh chóng chiếm được nửa châu. Nửa châu còn lại, vì tình báo hỗn loạn, Viên Tùng đã rơi vào thế yếu. Cứ như vậy, chờ Tả Sư Nhân thế lực lớn mạnh, kế hoạch chiếm Giang Nam của chúa công e rằng sẽ càng thêm khó khăn. Từ Mục lau trán, Lương Vương vừa mới bại trận ở nội thành, không ngờ lại liều lĩnh như vậy, trực tiếp đến Đông Lăng. Đầu quân chờ Tả Sư Nhân, Văn Long bên phía Viên Tùng thế nào rồi? Thám tử báo về, Viên Tùng đã điều đại tướng thân đồ quan, chuẩn bị trở về Lai Châu. Điều thân đồ quan sao? Vậy phòng ngự ở hướng nội thành phải làm thế nào? Giả Chu suy nghĩ rồi nói, có những chuyện dù Giả Kiêu Tổ không điều tra ra được, nhưng ta đoán, bên phía Viên Tùng chắc chắn đã gửi thư cho Du Châu Vương. Phải biết, Du Châu Vương hiện tại cũng hận đám người của Lương Vương đến tận xương. Cho nên, rất có khả năng đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó với Viên Tùng, để thân đồ quan tạm thời trở về lên Lai Châu, ngăn chặn đại quân của Tả Sư Nhân ở Đông Lăng. Tình thế càng ngày càng phức tạp. Lương Vương đáng chết này, cứ như âm hồn không tan. Có sự tham gia của Lương Vương, thực lực của Đông Lăng chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Nhưng Từ Mục cảm thấy, Tả Sư Nhân cũng không phải kẻ ngốc. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra được những tác hại khi hợp tác với Lương Vương sao? Chúa công, ta đã nói từ sớm, tham vọng của Tả Sư Nhân không thể xem thường. Bây giờ xem ra, lời nói đã thành sự thật. Từ Mục gật đầu, trầm ngâm một lúc, nhìn về phía Đông Phương Kính, người nãy giờ vẫn im lặng, Bá Liệt, người có suy nghĩ gì không? Đông Phương Kính sắc mặt nghiêm túc. Chúa công hẳn là đã đoán được, hơn nữa, ta ở thành đô đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Lại có lão sư trấn giữ, ta Đông Phương Kính nên ra tiền tuyến thầy chúa công giữ vững Thương Châu. Dù không muốn, nhưng bây giờ đây gần như là biện pháp ổn thỏa nhất. Ở phía tây Thương Châu, đại bộ phận binh lực của Tây Thục gần như đều đóng quân ở đó. Câu nói này khiến Từ Mục cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thân nhân Đông Phương Kính chắc chắn không phụ sự phó thác của chúa công. Tốt, bên Thương Châu phiền Bá Liệt tự mình đi một chuyến. Đông Phương Kính giơ tay cúi chào, nhận lấy quân lệnh. Tại Khác Châu, Tả Sư Nhân sau khi chiếm được nửa châu tỏ ra vô cùng hăng hái. Tiếp theo, nửa châu còn lại của Khác Châu với tình thế này không bao lâu nữa cũng có thể chiếm được. Đệ đức tiếp theo, ngươi có đề nghị gì không? Lăng Tô bước đến, sửa lại áo choàng, bình tĩnh nói, ta đã nhận được tin báo, bên phía Viên Tùng muốn triệu hồi đại tướng Thân Đồ Quan. Nếu không có gì sai, hắn muốn phản công, sẽ hình thành hai đội quân, giáp công đại quân Đông Lăng của ta. Lăng Tô đưa tay, chỉ về phía bờ sông không xa. Tinh nhuệ của chúa công, phần lớn là thủy sư, mà dân sơn Việt được tin cậy lại đang đề phòng Tây Thục. Cho nên ta khuyên chúa công đừng vội. Trước hết lấy phòng thủ làm chính, sau đó mới tấn công. Dù sao, nửa còn lại của Khác Châu phần lớn là vùng núi và đầm lầy, thủy sư lại không có ưu thế. Ý của tiên sinh là không thừa thắng xông lên, chúa công là thừa thắng mà thủ, làm tan rã nhuệ khí của đại quân Viên Tùng. Đó chính là lúc chúa công đại thắng. Còn về đại tướng số 1 của Đông Lai, Thân Đồ Quan, người này cũng không thể xem thường. Ta nghe nói Thân Đồ Quan giỏi dùng quân vững chắc, ổn định, dù rất khó đối phó, nhưng cũng có nhược điểm. Ví dụ như dùng quân nghi binh yểm trợ, kiềm chế Thân Đồ Quan, sau đó quân chủ lực của Đông Lăng chúng ta sẽ tập trung vào bản bộ của Viên Tùng ở phía bên kia. Nghe vậy, Tả Sư Nhân suy nghĩ một lúc cũng đã hiểu ra, mừng đến nỗi mặt mày rạng rỡ. Tiên sinh đại tài, ta Tả Sư Nhân vẫn luôn thiếu một mưu sĩ có thể định sách lược. Tây Đức sao lại đến muộn vậy? Lăng Tô cười, hai nhà chúng ta cũng đều không có đường lui, như vậy chỉ có thể hợp tác cùng có lợi. Chờ chuyện khác châu xong xuôi, chúa công yên tâm, sẽ có rất nhiều người đến Giang Nam bái kiến chúa công. Rất nhiều người, chính là mấy vị của Lương Vương. Tả Sư Nhân nghe hiểu, không vui không buồn. Trong lòng hắn, thế lực của Lương Vương giống như một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt thì có thể trở thành vũ khí lợi hại để công thành chiếm đất. Cứ theo lời tiên sinh nói, tiếp theo trước hết lấy phòng thủ làm chính, lại tìm cơ hội đánh tan hai đường đại quân của Viên Tùng. Lăng Tô gật đầu, rất tốt. Tả Sư Nhân nghiêng đầu, vô tình hay cố ý hỏi, đúng rồi, tiên sinh tài năng như vậy, tại sao trước đây vẫn chưa từng nghe qua danh tiếng của tiên sinh? Lăng Tô biểu lộ lạnh nhạt, nói ra chúa công có thể không tin, ta ở bên Thương Châu cũng đã đi dạo một thời gian rất dài. Tả Sư Nhân không để ý, Thương Châu từng là một châu của hoàng đế, khi chưa bị khóa châu, thương nhân khắp nơi đến không ngớt. Địa lợi của Khác Châu giống như một con dao nhọn, không chỉ là Viên Tùng, sau khi chiếm được Khác Châu, chắc hẳn Từ Bố Y cách đó không xa cũng phải kinh hãi đến mất ngủ. Đại nghiệp của chúa công sau khi chiếm được Giang Nam sẽ bắt đắc đầu thực sự vươn cánh. Sau khi thông tính tiêu diệt Tây Thục, kẻ thù lớn nhất chính là vị Du Châu Phương kia. Ai thắng, người đó sẽ được thiên hạ. Những lời này Tả Sư Nhân rất tán thành. Đến lúc đó, dựa vào thủy sư Giang Nam, dù trong thời gian ngắn không thể bắt phạt, nhưng những người phương Bắc kia cũng đừng hòng vượt qua được sông. Truyền lệnh sửa sang thành quan, chuẩn bị chiến đấu, thông báo cho dân hậu cần, trong vòng 5 ngày phải vận chuyển nhanh chóng lương thảo và đồ quân nhu đến Khác Châu. Lĩnh mệnh, không giống với vẻ vui vẻ trò chuyện bên phía Tả Sư Nhân. Lúc này, Viên Tùng khoác lên kim giáp, mặt mày đầy tức giận, tuổi đã cao, đánh trận còn bị người ta lừa. Đại quân của Thân Đồ Quan đã đến vị trí nào rồi? Thưa chúa công, đã sắp đến nơi, sẽ hội quân với chúa công. Nếu có lựa chọn thứ hai, Viên Tùng cũng không muốn điều động Thân Đồ Quan. Nhưng bây giờ, tình thế ngày càng bất lợi, tình báo ở cả Khác Châu đã hoàn toàn hỗn loạn. Đại quân Đông Lai vốn đang lòng tin tràn đầy, lập tức biến thành những con ruồi không đầu. Con trai Viên Trùng cũng khoác lên chiến giáp, ở bên cạnh suy nghĩ rồi nói, phụ vương, hay là hướng về phía Tây Thục cầu viện. Viên Tùng thở dài, bên phía Tây Thục khả năng xuất binh không lớn. Hắn trước đây muốn là kết quả của cuộc tranh đấu giữa Ngao và Cò, nhưng thế cục hiện tại đã có biến. Thôi được, phái người đi một chuyến, được hay không được đến lúc đó nói sau. Viên Tùng ngẩng gương mặt già nua lên, nhìn ra ngoài quân trướng, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn. Lương Vương đã vào cuộc, lập tức Đồng Lai của ta đã rơi vào thế yếu. Những con rùa già ngàn vạn năm này, ta đã nói rồi, nên tiêu diệt không còn một móng. Nếu thực sự đến lúc đó, Tả Sư Nhân có thể chiếm được thiên hạ, nhưng có đám người của Lương Vương ở đó, hắn có ngồi yên được không? Hắn nên sớm học Du Châu Vương, giải quyết, giúp khoát, thật đáng chết. Trên sông vực phía tây Thương Châu, một đội thuyền chiến hơn trăm, chiếc đang từ từ di chuyển, thuyền chạy chậm rãi, ổn định trên mặt sông. Chủ tướng của chiếc thuyền đi đầu chính là Đậu Thông, là chủ tướng của ba vạn thủy sư Tây Thục. Lúc này, sắc mặt Đậu Thông vô cùng ngưng trọng. Theo tin báo từ thuyền do thám, cách đó không xa trên sông Sở Châu, Tả Sư Nhân đã mang theo 4-5 vạn thủy sư hùng hậu lên bờ Khắc Châu. Cho nên, để phòng bất trắc, hắn mới phải tự mình tuần tra trên sông. Bên cạnh Đậu Thông, một mưu sĩ tuy quân vội vàng nhắc nhở, Đậu tướng quân, chúa công có dặn không được tham chiến. Đậu Thông gật đầu, ta biết. Trong mắt hắn, Viên Tùng và Tả Sư Nhân không khác gì chó cắn chó. Nhưng bây giờ không hiểu sao lại có thế lực của Lương Vương xem vào. Truyền lệnh xuống, dùng dây sắt trắng ngang sông, cứ 5 dặm thiết lập một đài lửa, để phòng đám tặc tử Đông Lăng tấn công bất ngờ từ mặt sông. Cách Đậu Thông không xa, ở phía Đông Thương Châu, đại tướng thủy sư của Đông Lăng, Miêu Thông, lúc này đang im lặng vô cùng. Ngẩng đầu lên, trong mắt hắn đều là sự không hiểu. Hắn không hiểu tại sao lúc trước, khi Đông Lăng và Tây Thục cùng nhau tiêu diệt Yêu Hậu, quan hệ rõ ràng rất tốt, vậy mà đột nhiên lại trở thành kẻ thù. Miêu tướng quân, Đậu Thông của Tây Thục đang chuẩn bị bố trí phòng vệ trên sông. Miêu Thông thở dài, biết không thể nào ngăn cản được đại thế, biết rồi, truyền lệnh đi, lấy sông vực phía đông Thương Châu làm căn cứ chính, dọc theo bờ sông bố trí phòng tuyến. Trong giọng nói của Miêu Thông, ít nhiều có một phần không cam lòng, rõ ràng có thể có những lựa chọn tốt hơn. Tướng quân, phí tướng quân đến. Phí tướng quân chính là phí phu, khác với chủ tướng Khang Trúc. Phí phu, dù cũng là người Sơn Việt, nhưng lúc trước đã từng cùng Từ Mục đến Nam Hải, coi như là có một phần hữu nghị. Lên thuyền, phí phu hành lễ rồi nói, Miêu huynh, chúa công có lệnh, để Miêu huynh lập tức khóa chặt bờ sông phía Đông Thương Châu, đề phòng người Thục tấn công bất ngờ. Phí huynh, ta đã sớm khóa sông rồi, không gì tốt hơn. Hai người đột nhiên im lặng, hồi lâu sau, Miêu Thông mới lên tiếng hỏi, Phí huynh, giữa Đông Lăng và Tây Thục, có phải thực sự đã đến mức không chết không thôi rồi không? Phí phu cúi đầu, đắng chát trả lời, đúng vậy, bên phía chúa công đã liệt cả Tây Thục vào danh sách đại địch hàng đầu. Miêu Thông thở dài cười một tiếng, cả Đông Lăng, chỉ có hai người họ có quan hệ tốt nhất với Tây Thục. Nhưng bây giờ, tất cả đều vô ích, phí phu nghiêm túc khuyên nhủ, Miêu huynh, gần đây làm việc cẩn thận một chút, vị quân sư mới đến kia không thích Tây Thục. Nếu bị hắn bắt được điểm yếu, e rằng sẽ đại họa lâm đầu. Đa tạ phí huynh nhắc nhở. Nói chuyện ngắn gọn, chưa đến nửa nén hương, phí phu lại vội vã xuống thuyền, trở về phục mệnh. Giả chu nhíu mày sau, dù là Tây Thục hay Đông Lăng, hai bên đều đã khóa chặt sông vực. Bên Đông Lăng còn mới xây một xưởng đóng tàu, huy động công tượng và dân phu để chế tạo thuyền chiến mới. Đến hôm nay, tình nghĩa của thi hạ Minh năm xưa trong phút chốc đã tan thành mây khói. Trong thời loạn thế này, tham vọng và lợi ích thường được đặt lên hàng đầu. Tả Sư Nhân được Lương Vương tương trợ, e rằng bên phía Viên Tùng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Ngồi trên vương tọa, Từ Mục vẫn nghiêm túc lắng nghe. Cục diện đại thế của Trung Nguyên biến đổi không ngừng, chỉ một chút lờ đãng cũng đã gió nổi mây vần. Văn Long, đại tướng thủy sư bên Thường Châu có phải là Miêu Thông không? Dạ chu đáp, thở dài ngẩng đầu, đúng vậy, ta biết ý của chúa công. Nhưng Miêu Thông người này cũng không dễ lôi kéo. Dù hắn có một phần tình nghĩa với Tây Thục ta, nhưng ta hiểu rõ Miêu Thông nếu phải lựa chọn giữa hữu nghị và đại nghĩa, hắn sẽ không phản bội Đông Lăng. Nhưng nghe vậy, Từ Mục, người đang có chút buồn bực, ngạc nhiên ngẩng đầu. Mỗi lần Giả Chu nói với giọng điệu này, hắn biết Giả Văn Long của hắn chắc chắn đã có chủ ý. Dù hắn không phản bội, nhưng chúa công có thể lợi dụng một phen. Ví dụ như trong một số việc nhỏ tưởng chừng như không quan trọng, để Miêu Thông mở một mắt nhắm một mắt. Đương nhiên, việc nhỏ không quan trọng, nếu được thúc đẩy tốt, có thể trở thành một đại sự quyết định thắng bại. Từ Mục chìm vào suy tư, hắn thực sự đã hiểu ý của Giả Chu. Dù Miêu Thông về đại nghĩa sẽ không phản bội Tả Sư Nhân, nhưng một số việc nhỏ không ảnh hưởng đến quyền lợi của Đông Lăng, có lẽ Miêu Thông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Giả Chu giọng nghiêm túc, ta có một kế. Vì đột nhiên trở mặt, ở phía tây Thương Châu vẫn còn không ít dân Đông Lăng chưa kịp trở về. Tương tự, ở phía đông Thương Châu cũng có dân Tây Thục của ta ở lại. Đến lúc đó, chúa công có thể phái người nhân danh trao đổi dân chúng, chôn xuống ít nhất 300 ám tử làm nội ứng. biết đâu sẽ có hiệu quả bất ngờ. Từ một im lặng một lúc, Văn Long, ta không phải là người có lòng dạ đàn bà, nhưng ta cảm thấy lấy dân chúng làm con tin không phải là thượng sách. Chúa Công có thể yên tâm, trao đổi dân chúng thực ra là nguyện vọng của dân, mà Tây thuộc của chúng ta chỉ là lợi dụng cơ hội này. Từ một thở ra một hơi, vậy thì cứ theo lời Văn Long, ta sẽ lập tức viết một lá thư cho Miêu Thông Nhân danh trao đổi dân chúng. Đến lúc đó ở phía Tây Thường Châu, Vu Văn sẽ sắp xếp các thám tử của Hiệp Nhi trà trộn vào trong dân chúng. Giả Chu suy nghĩ rồi nói, Miêu Thông cũng là một tướng tài, e rằng sẽ để ý đến việc có gián điệp trà trộn. Chúa Công còn cần làm thêm một việc, phái thêm mấy chục người nữa. Ngụy Trang thật sơ sài, với sự cẩn thận của Miêu Thông, chắc chắn sẽ đổi mấy chục người này về lại Tây Thục. Như vậy, coi như là đã yểm hộ cho những thám tử thực sự của Hiệp Nhi. Từ một gật đầu, Văn Long diệu kế, Tây Thục của ta dù có hơn 6 châu, nhưng nói một cách nghiêm túc, không có nhiều tướng lĩnh thủy sư, ngay cả Đầu Thông cũng chỉ là đô đốc thủy sư nửa đường. Sau này, nếu thực sự chiếm được các châu Giang Nam, lấy Tương Giang làm phòng tuyến, chống lại phương Bắc, thì những nhân tài như tướng lĩnh thủy sư là không thể thiếu. Miêu Thông có tình cũ với Tây Thục, nhưng vì trung nghĩa, hiện tại sẽ không từ bỏ Tả Sư Nhân. Nhưng nếu nói chính quyền Đông Lăng thất thế, Tả Sư Nhân diệt vong, đến lúc đó, Chúa Công chỉ cần đưa tay, ta tin rằng Miêu Thông sẽ nguyện ý vào Thục. Cùng với đó, còn có tướng quân Sơn Việt Phí Phu cũng có hảo cảm với Tây Thục. Tây Thục có các kỳ tướng như Triều Nghĩa, Vệ Phong. Ngoài ra, những người như Vu Văn, Xài Tông cũng đã dần có thể một mình đảm đương một phía. Duy nhất thiếu chính là tướng tài có thể điều hành thủy chiến. Chúa Công, ta không phải không tin Đậu Thông, mà là Tây Thục của ta không chịu nổi một trận đại bại. Chỉ cần một trận đại bại, với nền tảng ít ỏi của Chúa Công hiện tại, chắc chắn sẽ không chống cự nổi. Thận trọng từng bước xâm chiếm thiên hạ mới là con đường tốt nhất cho Chúa Công. Cấu trúc chính quyền và nền tảng của Tây Thục đã định sẵn họ không có sức mạnh để quét sạch thiên hạ, không giống Thường Tứ Lan. Sau khi mượn chuyện của Lương Vương, thành lý những thế gia không tuân thủ quy tắc trong thời gian ngắn, sẽ tập hợp thành một sợi dây thừng lớn. Chỉ cần một cơ hội thích hợp là có thể đại quân nam chinh. Giả Chu đưa tay đứng thẳng, giọng nói mang theo lòng tin chắc chắn, trời phù hộ Tây Thục, một ngày nào đó sẽ mở ra vạn thế thái bình. Thân đồ tướng quân có lệnh, quán quân tam doanh tốc độ cao nhất hành quân. Trên quan lộ hẹp dài ở phía bắc Hắc Châu, một đội quân hơn vạn người, trong đêm tối như một con rắn dài uốn lượn, không ngừng tiến về phía trước. Ngựa của Đông Lai không đủ, chỉ có 5.000 kỵ binh. Hầu hết thời gian, họ dùng thuẫn tốt phối hợp với bộ cung để tạo thành đội hình giết địch. Chủ tướng Thân Đồ Quan cưỡi trên một con chiến mã, trong đêm tối ánh mắt trở nên nặng nề. Thân Đồ tướng quân, việc lớn không tốt, Trần Thủy Quan ở phía trước hơn 100 dặm đã bị người của Đông Lăng chiếm hạ. Trinh sát do chủ cung phái đến bảo tướng quân lập tức quay trở về, vòng qua Trần Thủy Quan, hội quân ở phía đông. Thân Đồ Quan nhíu mày, nhanh như vậy sao? Trinh sát ven đường đâu? Đều đã bị người của Đông Lăng mai phục giết. Đông Lăng đã thiết lập kế lừa dối. Thân Đồ Quan sắc mặt biến đổi, lập tức ra lệnh, truyền lệnh gấp lách qua Trường Thủy Quan. Chờ lệnh được truyền xuống, đội quân được huấn luyện bài bản của quán quân tam doanh lập tức theo lệnh thay đổi đội hình, chuẩn bị lách qua Trường Thủy Quan, tiến về phía đông để hội quân với bản doanh của Viên Tùng. Tiếc là chưa được bao lâu, trong đêm tối bỗng nhiên vang lên tiếng chém giết ồn ào. Đưa mắt nhìn bốn phía, trên con đường hẹp dài khắp nơi đều là những bóng người xông lên. Thân Đồ tướng quân, việc lớn không tốt, Đông Lăng đã thiết lập kế mai phục. Cũng trong đêm tối, quân sư của Đông Lăng, Lăng Tô, ngẩng đầu liếc nhìn ánh trăng, không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Tấn công bất ngờ Trần Thủy Quan, lại mai phục giết Thân Đồ Quan, đúng là kế hoạch của hắn. Hai đội quân của Đông Lai chỉ cần phế được một đường của Thân Đồ Quan, thì tiếp theo bản doanh của Viên Tùng sẽ phải mệt mỏi ứng phó. Lăng Tô quay đầu hỏi Chúa Công đầu. Theo ý của quân sư, đại quân đã xuất động, vây quanh đường lớn phía đông, bố trí mai phục, chuẩn bị đánh viện binh. Lăng Tô lộ ra nụ cười, được, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Mai phục giết Thân Đồ Quan, Viên Tùng nghe tin chắc chắn sẽ đến tiếp viện gấp. Vừa hay, bên phía Tả Sư Nhân sẽ mai phục đánh viện binh. Lúc trước đi nội thành, nên phải ta đi. Những người này chẳng lẽ đã quên, ta, Lăng Tề Đức, được mệnh danh là người có trí tuệ ẩn lâm. May mà còn có một Tả Vương cuối cùng. Cứ để ta, Lăng Tề Đức, đưa hắn lên ngôi vị hoàng đế, kéo dài 300 năm cho Lăng gia. Nghe lệnh của ta, Lăng Tô ghìm ngựa hô lớn, sau 3 trận mũi tên lửa, phối hợp với 3.000 tử sĩ chém đầu đánh vào bản doanh của Thân Đồ Quang, bắt sống đệ nhất tướng của Đông Lai. Vậy, trong đêm tối, từng tiếng hô vang lên, trong đó cũng có tiếng đào kiếm tranh minh, tăng thêm mấy phần sát khí. Ta nghe nói quán quân tam doanh của Thân Đồ Quang được huấn luyện bài bản, có thể gọi là tinh nhuệ của Giang Nam. Hôm nay xem có thể mở mang tầm mắt không? Giết, ô ô, tiếng tù và song trận, trong đêm tối u ám, lập tức vang lên. Thân Đồ Quang sắc mặt lạnh lùng. Trận công thủ này, rõ ràng là người của Đông Lăng chiếm ưu thế. Tình báo của ám tử Đông Lăng hỗn loạn, khiến người ta không kịp trở tay. Ví dụ như lần này, không hiểu sao lại rơi vào vòng vây. Bang, rút bội kiếm ra. Trên mặt Thân Đồ Quang, không hề có chút sợ hãi nào. Ban đầu, hắn đã từng chỉ với 3.000 quân, sau khi bày kế ni binh, dám đuổi theo mấy vạn người của Tả Sư Nhân mà giết quán quân doanh. Xung quanh Thân Đồ Quang, vang lên từng trận tiếng gầm giận dữ. Thân Đồ Quang cắn răng, đội quân quán quân tam doanh này là do một tay hắn đào tạo, chiến sự căng thẳng, lại phải để lại quân phòng thủ ở nội thành, cho nên hắn chỉ mang theo hơn một vạn người này trở về tiếp viện, thu nạp bằng đọc. Mệnh lệnh truyền xuống, trong đêm tối, đội quân giáp trụ sáng loáng của quán quân tam doanh, thuận tốt và bộ cung nhanh chóng thu lại thành một đại trận hình tròn. Trên đỉnh đầu, những mũi tên lửa mang theo đuôi khói, không ngừng rơi xuống, không bao lâu đã thiêu rụi khu rừng gần đó, lửa cháy hừng hực. Tướng quân, làm sao bây giờ? Thân Đồ Quang đưa mắt nhìn bốn phía, dù đã thu gọn đội hình, lực lượng phòng thủ trở nên đầy đủ, nhưng sự cơ động cũng sẽ theo đó mà suy yếu. Cứ kéo dài như thế, chắc chắn sẽ bị quân địch công phá. Thân Đồ Quang giọng bình tĩnh, đưa tay chỉ về phía trước, truyền lệnh, khe hở của thuẫn tốt, cách nhau một người, quán quân giáp doanh, với giáp dày và trường thương, ẩn mình trong đại trận hình tròn. Thuẫn tốt phía nam, mời mở ra một lối, ni địch vào trận, thế lửa vẫn còn rất lớn. Dù cách còn khá xa, nhưng lúc này, vô số lính Đông Lai đều cảm thấy da thịt như bị thiêu đốt. Theo lệnh của Thân Đồ Quang, hơn một vạn quân của quán quân doanh bắt đầu nhanh chóng bày trận, phòng ngự vốn kín không kẽ hở. Sau khi thuẫn tốt giãn cách bước chân, trở nên có chút lỏng lẻo, nhưng dưới sự che chở của đêm tối, nhìn từ xa, cả đội hình dường như không có bất kỳ thay đổi nào. 3.000 người của quán quân giáp doanh, giáp dày trường thương, ẩn mình trong đại trận, lặng yên không một tiếng động. Thân Đồ tướng quân đã giết đến rồi. Thân Đồ Quang cầm kiếm chỉ về phía trước, thể hiện rõ bản sắc của một danh tướng thiên hạ. Các vị đều là quân do một tay ta, Thân Đồ Quang đào tạo, chúng ta nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách, là tinh nhuệ không thể địch nổi của ba châu Đông Lai. Nên chiến, Lăng Tu nhắm mắt nói nhỏ, gặp nguy không loạn, đại trận hình tròn. Hắn tự hỏi, trong tình huống này, là bên khởi xướng tấn công, không chỉ có binh lực gấp ba, mà lại, sau những chiến thắng liên tiếp gần đây, sĩ khí càng tăng vọt. Những nơi gần đó cũng đều đã bị lửa thiêu, chặn đường lui của quán quân tam doanh. Trừ khi đội quân tinh nhuệ của Đông Lai này dám xông lên giết chóc, sẽ mở vòng vây rồi chạy đi. Hắn không nghĩ ra Thân Đồ Quang còn có thể phá vỡ cục diện như thế nào nữa. Kế sách liên hoàn, một lần bại Thân Đồ Quang, hai lần Đoạn Viên Tùng. Kế này nếu thành, chiến sự ở Khác Châu đã định, tiếp theo sẽ là nhân cơ hội chiếm đoạt ba châu Đông Lai, để cờ trắng của Tả Vương Đông Lăng cắm ở bảy châu phương Nam. Tiếp theo chính là Tây Chinh thuộc quốc. Lăng Tô mở mắt, đôi mắt không che giấu được niềm vui chiến thắng. 3.000 quân chém đầu phá trận, ánh trăng trên trời được bao bọc bởi lớp sương mù dày đặc không tan. Ánh sáng loa lõi từ trong mây mù chiếu xuống, phủ lên cả đại địa, một màu tím thảm đạm. Sau khi yểm trợ bằng mũi tên lửa, 3.000 quân chém đầu được Lăng Tô tuyển chọn kỹ lưỡng, khinh giáp phối hợp với thuẫn và rìu, đã với tốc độ nhanh nhất xông đến trước đại trận hình tròn. Không tốn nhiều công sức, ở phía nam của đại trận hình tròn, dễ dàng xé mở một lối vào. Phó tướng của quân chém đầu, sau khi đánh bay một lính Đông Lai, vung rìu, mặt mày vui mừng, chỉ nghĩ rằng, quả nhiên là dũng mãnh không thể cản, đã phá vỡ được chủ trận của quân địch. Thân Đồ Quang lộ ra nụ cười, lúc rảnh rỗi, hắn thích nhất là nghiên cứu binh pháp cổ. Loại trận pháp ẩn có một cái tên khác, Thao Thiết. Ở nước sư lỗ ngoạn ịt đập. Hơn 3.000 quân chém đầu, trong lúc nhất thời, tiếng giết vang trời. Nhìn qua, như sói lạc vào bầy dê, càng lúc càng tiến sâu. Thân Đồ Quang chống trường kiếm xuống đất, giọng nói lạnh lẽo, truyền lệnh, lập tức đóng trận, bành bành. Lối vào ở phía nam lúc trước bị xé mở, lập tức lại nhanh chóng khép lại. Quán quân tam doanh chưa khi cầm thương, chặn đứng những kẻ địch theo sau ở ngoài trận. Tại trung tâm trận, 3.000 quân Trường Thương đã chuẩn bị sẵn sàng của Thân Đồ Quan, lập tức bày trận, dựng Trường Thương lên, gầm lên tiến về phía trước, giết, giết. Đội quân chém đầu xông vào trận, không kịp chuẩn bị trước trận Trường Thương đột nhiên xuất hiện. Nhưng rất nhanh, với khí thể của những tử sĩ, họ không quan tâm mà tiếp tục xông lên giết. Một vị đô úy của quán quân doanh đưa đao hô lớn, đâm, răng rắc, mấy chục quân chém đầu xông lên hàng đầu, trong nháy mắt bị đâm xuyên người, ho ra máu, rồi ngã xuống đất. Những người phía sau vội vàng giơ khiên trong tay lên, cố gắng chặn lại trận Trường Thương đang tiến tới. Nhưng trong đại trận hình tròn ba lớp trong ba lớp ngoài, dưới sự chỉ huy của Thân Đồ Quan, cực kỳ khéo léo, phối hợp với trận Trường Thương, ở lớp giữa, một lớp đao thuẫn của Đông Lai nhanh chóng ép sát, vung đao chém về phía trước. Không bao lâu, đội quân chém đầu xông tới lại chết thêm hơn 100 người, lại đâm. Những ngọn Trường Thương dày đặc, từng bước ép sát, dựa vào ưu thế khoảng cách, càng giết càng hăng. Ở lớp ngoài cùng của đại trận hình tròn, đội quân quán quân dũng mãnh, dù số lượng không nhiều, vẫn tử thủ không lùi. Mỗi khi một người hy sinh, ở phía sau sẽ có một người khác nhanh chóng lấp vào. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là máu tươi và tiếng la hét đau đớn. Quân sư, việc lớn không tốt, 3.000 quân chém đầu đã bị đại trận hình tròn của quân Đông Lai. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Quân chém đầu xông vào trận địa của địch, rồi không ra được, bị người của Đông Lai vây giết từ bốn phía. Lăng Tù nhèo mắt, trận chiến này không phải nên là Đông Lăng của ta vây quét quân địch sao? Phó tướng báo tin cúi đầu không dám đáp. Thân Đồ Quan, danh bất hư truyền, nếu không có gì sai, đây là trận trong trận, có vẻ như là một loại cổ trận pháp. Sau khi suy nghĩ, trên gương mặt của Lăng Tu lộ ra vẻ quyết tâm. Truyền lệnh của ta, trước hết, hãy bắn từ xa để kiềm chế trận địa của địch. Các quân đừng áp sát quá gần, lối vào đại trận lúc trước bị xé mở, rất có khả năng là Thân Đồ Quan cố ý để lộ sơ hở, giống như một cái miệng thú. Nếu các người tiến vào, sẽ bị mai phục bên trong ăn hết. Mặt khác, để người của danh hậu cần nhanh chóng triệu tập xe công thành. Quân sư, xe công thành. Đúng vậy, binh sĩ không thể xông lên, hãy lợi dụng xe công thành để phá tan trận địa của địch. Bây giờ, xung quanh đều là lửa rừng, Thân Đồ Quan bày ra trận này, đơn giản là tùy cơ ứng biến. Mục đích thực sự của hắn là muốn thoát khỏi trận chiến này. Nếu lo lắng, sẽ trúng kế. Dù là thiên thời hay địa lợi, đối với Đông Lăng ta mà nói, đều có lợi. Mà Thân Đồ Quan mạo hiểm bố trí, nếu không có hiệu quả, không bao lâu nữa sẽ mệt mỏi mà bại. Mặt khác, mục đích thực sự của chúng ta cũng không chỉ có Thân Đồ Quan. Lăng Tô lại lần nữa lộ ra nụ cười. Chỉ về phía đông, mai phục của chúa công bên kia mới thực sự là màn kịch chính. Ngươi xem đi, nếu cứ tiếp tục kéo dài, Thân Đồ Quan sẽ không chịu nổi, vội vàng sẽ toàn quân bị diệt. Quân sư diệu kế, Lăng Tô thở ra một hơi, trên mặt không có chút vui mừng nào. Trên thực tế, hắn hiện tại rất khó chịu. Ưu thế tốt đẹp như vậy mà lại bị Thân Đồ Quan đánh thành thế này. May mà vẫn còn cơ hội rất lớn. Răng rắc, 3.000 quân chém đầu đã bị nuốt chửng trong trận. Dù đã bộc phát khí thế của những tử sĩ, vẫn không thể xoay chuyển được cục diện. Thân Đồ Quan thấy rõ, dù là đội quân quán quân do một tay hắn đào tạo để tiêu diệt hơn 3.000 quân chém đầu này, cũng đã hy sinh 400-500 người. Đây là trong tình huống đã tạo ra ưu thế. Có thể thấy, chiến lược của người Đông Lăng không thể xem thường. Thân Đồ tướng quân địch không xông lên. Ta thấy rồi. Thân Đồ Quan ngẩng đầu, cố gắng tìm ra vị trí bản doanh của địch. Hắn phát hiện, đại tướng chỉ huy trận chiến này của quân địch không phải là hạng người tầm thường. Nếu không sử dụng loại cổ trận pháp này, e rằng đội quân quán quân của hắn đã sớm bị tiêu diệt đến mức sụp đổ sĩ khí. Tướng quân, có cần mở lối vào nữa không? Không cần, quân địch sẽ không mắc lừa nữa. Truyền lệnh xuống, thu gọn đại trận, trước hết lấy tử thủ làm chính. Thân Đồ Quan hiểu rõ, trong tình thế hiện tại, không thể tiếp tục kéo dài. Nghĩ một lúc, hắn quay đầu, nhìn về phía đông. Theo như thỏa thuận với chúa công, sau khi rời khỏi đây, sẽ vòng về phía đông. Bên phía chúa công, một câu vừa ra, Thân Đồ Quan đột nhiên sắc mặt kinh hãi, lập tức im lặng. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Ta hỏi ngươi, nếu chúa công biết chúng ta bị vây ở đây, sẽ như thế nào? Thân Đồ tướng quân, chúa công tất nhiên sẽ mang quân đến cứu. Thân Đồ Quan nắm chặt tay, trúng kế rồi. Chúa công mang quân đến cứu, người của Đông Lăng nếu ở giữa đường, chồn xuống một đội quân mai phục. Truyền lệnh của ta, lấy quán quân giáp danh làm chính vị, giãn ra, hóa thành trường xà trận. Lúc trấn thủ, khi rảnh rỗi, Thân Đồ Quan sẽ tự mình dạy dỗ. Đội quân vạn người này của hắn đã quen thuộc với sự thay đổi của các loại trận pháp. Lúc này, đại trận hình tròn dính liền như một con rắn dài, theo chỗ núi giãn ra, đội hình biến đổi, chuẩn bị biến thành trường xà trận. Ở cách đó không xa, Lăng Tô thấy rõ, ánh mắt lập tức trở nên trầm mặc. Vừa rồi, hắn đã để binh lính của mình bắn từ xa để kiềm chế, chỉ để trì hoãn thời gian. Nhưng bây giờ, thân đồ quan này lá gan thật lớn, lại dám ngay trước mặt hắn, ngâm lúc quân mình không tiến lên, có ý định thay đổi đội hình. Trường xà trận, nổi tiếng với sự cơ động, nếu không quan tâm, lại thêm quân vây quét đã tản ra, biết đâu thật sự có khả năng lao ra được quân sư, làm thế nào bây giờ? Lăng Tô thở ra một hơi, để ta nghĩ đã, nếu thân đồ quan mang theo quán quân Tam Doanh xông ra ngoài, rất có khả năng kế hoạch mai phục của Tả Sư Nhân sẽ lập tức bị phá hỏng. Quân sư, hay là trước hết vây lại? Lăng Tô mặt lạnh lùng, truyền lệnh của ta, đại quân hướng về phía trước vây quét, xông nát trường trận của người Đông Lai. Dưới bóng đêm, cuộc chém giết vừa mới tạm lắng, lập tức lại trở nên hừng hực. Thân đồ quan mặt không biểu cảm, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về bốn phía. Những quân địch đang xông đến như thủy triều phán rưa kiếm lên cao, tiếng như sấm, cán đuôi. Thân đồ tướng quân có lệnh, quán quân Tam Doanh, cán đuôi kết trận, giống như một con rắn dài. Đột nhiên, vô số lính Đông Lai, dư khi cầm đao, không màng đến việc chém giết, với quán quân Giáp Doanh làm đầu đuôi, không tiếc thương vong, lại lần nữa dính liền lại. Rất nhiều lính quán quân Doanh bị thương khá nặng, dứt khoát rời khỏi bản trận, vùng đao dư khiên, xông lên giết, để tranh thủ thời gian cho đại quân phía sau cắn đuôi. Thân đồ quan muốn rách cả mí mắt, giết. Đại trận hình tròn khổng lồ, sau khi từng lính quán quân Doanh ngã xuống, với một góc độ không thể tưởng tượng nổi, đã dính liền lại, vây quanh rất nhiều quân địch xông đến gần trong trận. Đứng ở trung tâm trận, thân đồ quan vung tay hô lớn, thao thiết, nuốt chửng quân địch, rống vào số lính quán quân Doanh. Theo đó lần lượt phát ra những tiếng gầm lớn, giết. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Lăng Tô mặt mày càng thêm ngưng trọng khi nhìn về phía xa. Thân đồ quan của Đông Lai cực kỳ am hiểu cổ trận pháp, đã biến trường xà trận thành đại trận hình tròn. Quân lính Đông Lăng xông đến, cũng có rất nhiều người bị tiêu diệt trong đại trận, thương vong thảm trọng. Lăng Tô không hiểu, rõ ràng đã đến mức này, mà vẫn có thể đánh ra một trận chiến ác liệt như vậy. Đệ nhất đại tướng của Đông Lai, thân đồ quan, quả nhiên danh bất hư truyền, trên bảng danh tướng, xếp hạng thứ ba phải không? Lăng Tô đã đoán trước, sau này muốn diệt Viên Tùng, thì thân đồ quan chính là chướng ngại vật cứng rắn nhất. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn quyết tâm, dứt khoát không để ý thương vong, cũng phải giữ chân thân đồ quan và đội quân quán quân còn lại ở đây, không được lui lại, phá vỡ trận hình của quân địch. Từ mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống, quân lính Đông Lăng từ bốn phương tám hướng, điên cuồng lao về phía đại trận hình tròn. Chẳng, trong khói lửa và tiếng la hét thảm thiết, binh lính của hai bên, thỉnh thoảng có người ngã vào vũng máu, vừa đánh vừa lui, khả năng cơ động cực kỳ yếu kém, xác chết vứt lại ven đường, rải rác một đoạn dài, thân đồ quan tứ phía phải trái, cuối cùng, nghẹn ngào ra lệnh quán quân Giáp Doanh đoạn hậu. Vì đô úy nhỏ của Giáp Doanh, sau khi sắc mặt dừng lại một chút, không hề có chút sợ hãi, vừa đao trong tay, gầm lên ba tiếng, rồi mang theo hơn ngàn dũng sĩ còn lại của Doanh, vây quanh cuối đội hình, lập thuẫn trận. Hô, từng tấm khiên nhanh chóng được ghép lại với nhau, lại một loạt tên bay, đang đang đang rơi xuống trên thuẫn trận, đồng thời cũng che chở cho quân lính Đông Lăng đang xông đến. Thân đồ quan giọng khàn khàn, tiếp tục ra lệnh, Ất Doanh, dùng lửa chặn truy binh. Cổ trận pháp trải qua biến trận, dù đã giết không ít quân địch, nhưng số lượng quá ít, lại rơi vào thế giáp công. Nếu kéo dài thêm, chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa, bên phía chúa công của hắn, vì vội vã tiếp viện, càng có khả năng bị mai phục, đốt lửa. Ngọn lửa này không chỉ ngăn cách quân địch, mà Doanh Giáp tự đoạn hậu cũng không thể trở về được nữa. Thân đồ quan ngẩng đầu, vẻ mặt đắng chát, nhìn về phía trước không xa, để đoạn hậu, gần như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, quân của Doanh Giáp tự cũng đã hy sinh gần một nửa. Chỉ còn lại 500-600 người cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của đô úy Giáp Doanh, điên cuồng xông về phía quân địch phía trước. Thân đồ tướng quân, lửa đã cháy lớn rồi, quân địch rải rác ở hai bên cũng đã bị đánh lui, lui quân. Cưỡi ngựa quay đầu, nghe thấy tiếng gầm thét của Doanh Giáp tự phía sau, thân đồ quan nắm chặt tay, sau khi run rẩy, mang theo số quân còn lại, nhanh chóng vòng về phía đông. Hơn 10,000 quân của quán quân Doanh, đến bây giờ, chỉ còn lại chưa đến 5,000 người. Đạp, Lăng Tô ghìm cương, móng ngựa hạ xuống, đạp nát lồng ngực của một thương binh Đông Lai. Hắn hiện tại rất tức giận, kế hoạch tốt đẹp như vậy mà vẫn không thể khống chế được thân đồ quan. Hơn nữa, hậu quả phát sinh ra lại cực kỳ nghiêm trọng. Kế hoạch mai phục của Tả Sư Nhân rất có thể sẽ bị phá hỏng. Quân sư thương vong gần hơn 7.000 người. Lăng Tô nhắm mắt, chính hắn cũng hiểu một trận chiến tốt đẹp như vậy tại sao lại đánh thành thế này. Nghe lệnh của ta, chỉnh đốn lại đại quân, truy kích thân đồ quan. Mấy ngày sau, tại một thành lớn ven sông phía đông Thương Châu, Đông Phương Kính mặc áo tràng nho sĩ, bình tĩnh ngồi trên đầu thành, nhìn về phía Khắc Châu, không biết đang suy nghĩ gì. Văn Tắc, người tên Lăng Tô đó, trước đây có từng xuất hiện không? Bên cạnh Đông Phương Kính, Vu Văn lắc đầu, chưa từng có, không giấu gì quân sư, ta cũng là lần đầu tiên nghe đến nhân vật này. Nhưng chính một người vô danh như vậy, đã gần như đẩy Viên Tùng vào tuyệt địa. Vào thời khắc cuối cùng, thân đồ quan đã dùng cổ trận pháp để hóa giải nguy cơ, lại vòng về phía đông tiếp viện, cùng Viên Tùng trước sau giáp công, đánh lui một đội quân mai phục khác của địch. Nếu không, hậu quả sẽ khó lường. Thân đồ quan không hổ là danh tướng thiên hạ, có thể trong thế yếu như vậy mà ổn định được chiến thế. Về phần người định sách Lăng Tô, hẳn là túi khôn của Lưu Vương, ẩn mà không hiện, mới xuất hiện đã muốn khuấy động phong vân. Tiểu quân sư, trong tin tức thám tử mang về còn nói, vị Lăng Tô này tự ví mình là ẩn lân của thời loạn thế, thực sự có vài phần bản lĩnh. Văn Tắc, sau này khi giao thủ với hắn phải hết sức cẩn thận. Chúa công tin tưởng chúng ta mới giao cho chúng ta trấn thủ Thương Châu phía đông, một nơi quan trọng như vậy, cho nên không thể có bất kỳ sai sót nào. Vậy tiểu quân sư, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đông Phương Kính suy nghĩ rồi nói, thế cục đã thay đổi, Tả Sư Nhân bắt đầu sử dụng thế lực của Lương Vương, dù nhìn từ phương diện nào đều coi như là đại địch của tay thuộc ta. Về phần Viên Tùng, đoán chừng cũng không ngờ được Lương Vương lại vào Đông Lăng, cho nên mới lập tức rơi vào thế yếu. Bên phía chú công không hy vọng Viên Tùng quá sớm thất bại, để Tả Sư Nhân chiếm được ưu thế quá lớn, cho nên bên phía Viên Tùng đã mơ hồ là đồng minh của Tây Thục. Đông Phương Kính thở ra một hơi, nếu không Tả Sư Nhân sau khi chiếm Khác Châu lại chiếm thêm ba châu Đông Lai, sẽ trở thành một thế lực cát cứ hàng đầu, dù so với Du Châu Vương ở nội thành cũng không kém bao nhiêu. Theo lợi ích của Tây Thục, chuyện này rất đáng sợ. Văn Tắc, ngươi điều động binh mã chuẩn bị xuất chinh đi. Vu Văn kinh ngạc, ý của tiểu quân sư là tấn công đường thủy hay là đường bộ? Đường thủy là do đại tướng Thủy Sư Lưu Thông trấn giữ, còn đường bộ là do đệ nhất tướng của Đông Lăng, chủ soái của người Sơn Việt, Hàn Trúc trấn giữ. Đông Phương Kính không cần suy nghĩ, đường bộ bên phía Danh Bình rất cũng phải cùng nhau điều động. Tiểu quân sư, lần này có phải là đại chiến không? Đông Phương Kính lắc đầu, cũng không phải, nói một cách nghiêm túc, là bản quân sư muốn dẫn các ngươi đi luyện binh ngoài thành. Hàn Trúc trấn thủ thành quan là thành Lý Độ, nếu tùy tiện tấn công chắc chắn sẽ không công phá được. Lúc trước mấy đường đại quân vây quét Yêu Hậu tốn rất nhiều công sức, thương vong không ít người mới cuối cùng chiếm được thành Lý Độ. Nếu đơn giản như vậy, chỉ mang 3-4 vạn quân là có thể chiếm được thành Lý Độ thì đúng là chuyện hoang đường. Ý của ta là mượn danh nghĩa luyện binh để bên phía Tả Sư Nhân không dám tùy tiện điều quân nữa, như thế cũng coi như giúp Viên Tùng thở phào một hơi. Ta tin rằng sau khi chỉnh đốn lại, quân của Viên Tùng sẽ rất nhanh khôi phục sĩ khí, tiếp tục cùng Đông Lăng quyết một trận tử chiến. Đông Phương Kính yên lặng nhắm mắt, nước cờ này của Tả Sư Nhân có chút vội. Trong cả thiên hạ, Tây Thục, Đông Lai, còn có nội thành của Du Châu Vương, thậm chí là Nam Hải Minh, đều cực kỳ không thích thế lực của Lương Vương. Nói cách khác, cách làm của hắn gần như là đối nghịch với cả thiên hạ. Nhưng cũng vì thế, trong cục diện ba chính quyền lớn ở phương Nam, mơ hồ, Đông Lăng dường như đã trở thành thế lực mạnh nhất. Đông Phương Kính không phải đang nói chuyện giật gân. Dù ở nội thành, Du Châu Vương đã đánh cho thế lực của Lương Vương gần như tan tác, nhưng dù sao đi nữa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cả hai gộp lại hoàn toàn đã lăn thành một quả cầu tuyết lớn. Tại Lư Thành, phía bắc Khác Châu, mặc dù chỉ là một trấn nhỏ, nhưng là một pháo đài quan trọng, các phương diện phòng thủ đều đã được gia cố. Lúc này Viên Tùng, người vừa dẫn quân trở về, cùng thân đồ quan và một đám tướng lĩnh, mưu sĩ của Đồng Lai, đang im lặng ngồi trong phủ quận thủ. Trận chiến vừa mới thất bại, tâm trạng của ai cũng không tốt. Viên Tùng mặt mày trầm xuống, trên gương mặt già nua thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ tức giận. Nếu không phải do tình báo hỗn loạn và sự tham gia của Lương Vương vào Đông Lăng, làm sao đến mức trận này lại đại bại? Viên Tùng thở ra một hơi, nhìn về phía thân đồ quan bên cạnh, Tử Từ, lần này nhờ có ngươi. Nếu không phải có ngươi, e rằng 9 vạn đại quân Đông Lai của ta đều sẽ bị tên chó Long Tô kia mưu hại hết. Đáng chết, người như vậy trước đây chưa từng nghe qua. Thân Đồ Quan gật đầu. Nghe nói người này tự xưng là Ẩn Lông, sánh ngang với Luật Mưu Sĩ thiên hạ. Câu nói này, Viên Tùng không hề bật cười. Kế sách này của Lăng Tô có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Tử Từ, cả Khắc Châu, Đông Lai ta chỉ còn lại 4-5 trấn, không lớn hơn bàn tay. Nếu mấy trấn này cũng mất, thì quân Đông Lăng của Tả Sư Nhân có thể sẽ rình mò ba châu Đông Lo của ta. Tình huống rất nguy cấp, Viên Tùng nói thẳng. Chư vị, Đông Lai của ta đã đến lúc sinh tử tồn vong. Nếu không chống đỡ được đợt tấn công này của Tả Sư Nhân, dù vẫn có thể cầm cự, nhưng vận khí của Đông Lai cũng sẽ theo đó mà suy kiệt dần, cho đến khi bị người ta thôn tính hoàn toàn. Lão Tráng ngồi trên vương tọa, có lẽ vì tuổi đã cao, Viên Tùng thỉnh thoảng lại thở dài. Con trai trưởng của hắn, Viên Trùng, im lặng đứng một bên, cũng mang vẻ mặt lo lắng. Viên Tùng giọng nặng nề, Du Châu Vương ở nội thành, vì lý do của Lương Vương, dù đã đồng ý ngừng chiến, nhưng chuyện này thực ra rất dễ đổ vỡ. Nói cách khác, nếu ba châu Đông Lai của ta hoàn toàn suy yếu, tài giám cá, Du Châu Vương Thường Tiểu Đường sẽ lập tức phát binh, nhưng cơ hội tranh đoạt lãnh thổ Đông Lai của ta. Trong thời loạn thế này, những người còn sống không có mấy ai giảng đạo lý, không cha không huynh, người lừa ta gạt, cho đến khi đạt được mục tiêu. Nhắm mắt lại, Viên Tùng hơi ngẩng đầu. Trong thời loạn thế, tấm gương thực sự đã có, chính là vị tiểu hầu gia kia. Chỉ tiếc người đời quá ngu muội, không chịu học theo bạn. Vị từ bố y của Tây Thục, dù cũng có chút xào trá, nhưng cũng còn tốt so với những người khác. Ta muốn tin tưởng hắn nhiều hơn. Hắn cũng là người thông minh, hiểu được đạo lý môi hở răng lạnh, cho nên mới lấy lý do luyện binh để Tả Sư Nhân không dám tùy tiện điều quân từ Đông Lăng nữa. Mở mắt ra, giọng Viên Tùng có vẻ càng thêm già nua. Tuổi đã xưa nay hiếm, còn bị người ta lừa gạt mấy lần. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn con trai trưởng bên cạnh, đứa con trai duy nhất, dường như là hy vọng tốt nhất của hắn. Viên Trùng, những ngày này ngươi đừng theo ta nữa. Viên Trùng ở bên cạnh giật mình, không hiểu ý của cha mình. Hãy theo Tử Từ, hắn sẽ dạy ngươi cách đánh trận. Thân Đồ Quan ra khỏi hàng, cúi đầu chào cả hai cha con Viên Tùng. Viên Tùng đứng dậy đáp lễ Thân Đồ Quan. Tử Từ tuy là tướng, nhưng cũng là một đại mưu sĩ. Ta, Viên Tùng, có tài đức gì mà có được đại tài này? Sắc mặt Thân Đồ Quan xúc động. Đây không phải là giao phó hậu sự. Ta, Viên Tùng, 60 không chết, 70 không vong, cũng phải ở tuổi hơn 80, cùng Tả Sư Nhân quyết một trận tử chiến. Tử Từ, chúng ta vẫn như cũ, chia quân hai đường. Đông La bây giờ còn có thể huy động 7 vạn đại quân, ngươi lĩnh 5 vạn làm dân chinh chiến, ta còn lại 2 vạn làm dân cơ động, tùy thời phối hợp tác chiến với ngươi. Sự tín nhiệm như vậy đủ để Thân Đồ Quan trung thành không đổi. Vị nho sĩ được mệnh danh là đệ nhất chiến tướng của Đông Lai, trong nháy mắt hai mắt đỏ hoe. Thân Đồ Quan, nguyện vì chúa công quên mình phục vụ. Viên Tùng vui mừng gật đầu, ánh mắt tiếp tục hướng về phía trước. Được, Nghiêm Phong, Nghiêm Hổ, Nghiêm Khâu, ba người cùng tiểu vương gia vào danh chinh chiến của thượng tướng quân. Ba người con nuôi và con trai trưởng Viên Trùng đều ôm quyền lĩnh mệnh. Nghiêm Đường, phiền ngươi lại đến Tây Thục một chuyến, khẩn cầu Thục Vương từ một xuất binh tương trợ. Cứ nói, ta, Viên Tùng, nguyện dâng thêm 2 vạn bộ khí giáp làm lễ tạ. Ở vùng Yên Châu có nhiều mỏ sắt nhất, lại thêm lúc trước Viên Tùng vẫn luôn chiêu mộ công tượng, nên số lượng khí giáp chế tạo ra cũng không ít. Nghiêm Đường cũng vội vàng ra khỏi hàng, chắp tay ôm quyền. Nghiêm Đường lĩnh mệnh, những người còn lại mỗi người lo việc của mình. Trận chiến này Đông Lai của ta chỉ được phép thắng, không được phép bại. Lĩnh mệnh. Ở một bên khác, Tả Sư Nhân, người đã tính sai trong kế hoạch mai phục, vẫn có chút buồn bã. Hắn nghĩ đến ngày đó, rõ ràng đã gần như chặn giết thành công. Vậy mà vào lúc đó, Thân Đồ Quan lại mang quân, với thế sét đánh không kịp bưng tai, từ phía sau xông vào làm loạn đội hình mai phục của hắn. Dù chỉ có mấy ngàn người, nhưng lại vô cùng hung hãn. Lăng Tô than thở, giọng nói cũng đầy vẻ tiếc nuối. Xin chúa công giáng tội. Kế hoạch này, trên thực tế đã gần như thành công. Sai lầm chính là, không ngờ đến Thân Đồ Quan lại khó đối phó đến vậy. Tả Sư Nhân nở nụ cười. Tề Đức, cái này không thể trách ngươi. Nếu không phải có ngươi, hơn nữa Khác Châu này không thể nào nhanh như vậy đã chiếm được. Bất quá, dù đã trốn về, nhưng ta đoán sĩ khí của đại quân Viên Tùng đã muốn sụp đổ. Chỉ cần một đòn cuối cùng là có thể hoàn toàn đánh bại Đông Lai. Bại Đông Lai, tiếp theo sẽ là chiếm lĩnh ba châu Đông Lai. Không chỉ có châu có mỏ sắt lớn, mà còn có những yếu địa chiến lược như Khác Châu, Đông Lăng ba châu, Khác Châu, lại thêm địa bàn của Viên Tùng, chính là Bảy Châu. So với Du Châu Phương ở nội thành, cũng gần như không có chênh lệch lớn. Không giống như Tây Thục, các châu Tây Bắc của Tây Thục, đất đai cằn cỗi, đều là nơi chăn thả của những người chăn ngựa. Tả Sư nhân nửa híp mắt, bên phía Tây Thục, Từ Bố Y làm ta rất thất vọng. Hắn chắc chắn là sợ ta, mới nghĩ đến việc liên hợp với Viên Tùng, cản trở bước chân của đại quân Đông Lăng. Lăng Tô rất tán thành, chúa công so với Viên Tùng quả thực thế lực lớn hơn một chút. Hơn nữa, lãnh thổ của chúa công đều ở Giang Nam, y rằng đã sớm bị Từ Bố Y rình mò. Về phần Tây Thục, ta vẫn giữ nguyên câu nói đó, trước hết lấy phòng thủ làm chính, đợi ăn hết ba châu Đông Lai, lại điều đại quân trở về, một hơi chiếm lấy Tây Thục, Tề Đức, ta chính là có ý này. Lăng Tô gật đầu, ta nghe nói, đại tướng Thủy Sư ở phía Đông Thương Châu là Miêu Thông, Miêu tướng quân. Đúng vậy, bây giờ, Miêu Thông được coi là một tướng tài Thủy Sư. Chúa công ạ, có một chuyện đừng quên. Lúc trước, Miêu Thông và bên Tây Thục đi lại rất gần gũi, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với hổ tướng quân của Tây Thục. Lời nói này của Lăng Tô quả nhiên đã khiến Tả Sư nhân nhất thời nhíu mày. Ý của quân sư là, điều Miêu Thông trở về, cũng không phải Lâm Trần điều động đại tướng là tối kỵ. Ý của ta là, để chúa công phái thêm mấy giám quân, mang theo tín vật của chúa công đến tiền tuyến Tương Giang, theo dõi việc đồn trú cũ của Miêu Thông. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, cũng có thể nhanh chóng ổn định. Tả Sư nhân lộ ra nụ cười, từ đáy lòng cảm thán, có lý. Ta bây giờ mới tin, trí tuệ của tiên sinh có thể sánh ngang với lục ngu sĩ thiên hạ. Đối với lời khen này, Lăng Tô cười mà không nói, nhiễm nhiên là từ chối thì bất kính. Dù người ở thành đô, nhưng tâm tư của Từ Mục vẫn luôn đặt ở Khắc Châu. Viên Tùng và Tả Sư nhân, người tới ta đi, có thể nói là ăn miếng trả miếng. Thật sự liều mạng, giả chu điếu mày. Theo tình hình hiện tại, vẫn là Tả Sư nhân có phần thắng lớn hơn. Được thế lực của Lương Vương giúp đỡ, Tả Sư nhân bây giờ tham vọng đã rất lớn. Hơn nữa, bên cạnh Tả Sư nhân còn có thêm một mưu sĩ, chúa công chắc đã nghe qua tên của hắn. Từ một sắc mặt nặng nề, Ẩn Lâm, Lăng Tô. Đúng vậy, chiến thắng lớn của Tả Sư nhân chính là do một tay hắn định sách. Người này không thể xem thường. Ẩn Lâm, còn Lân Ẩn mình, bây giờ định xuất thế rồi sao? Từ Mục nhíu mắt lại, trong lòng hắn không hề có chút sợ hãi. Có Giả Chu và Đông Phương Kính ở đây, mấy trò lừa gạt ở Tây Thục cũng không dễ dùng. À, Văn Long, phòng ngự ở Thương Châu hiện tại thế nào? Ba liệt hồi tin, Miêu Thông hiện tại vô cùng cẩn thận, tự mình giám sát từng vị trí phòng thủ. Nhưng Bá Liệt vẫn dùng kế, mượn danh nghĩa trao đổi dân chúng, chô một nhóm thám tử vào trong Đông Lăng. Từ một cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Không hổ là Bá Liệt, hắn có thể tưởng tượng được nhóm mật thám này đến lúc đó chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Văn Long, Miêu Thông, thật sự không thể xúi dục sao? Giả Chu suy nghĩ rồi nói, ít nhất là bây giờ thì không thể. Trừ phí xuất hiện một cơ hội nào đó, Miêu Thông thân thuộc, rất nhiều người đều biết, ta đoán khi Tây Thục và Đông Lăng trở mặt có lẽ hắn sẽ gặp tai họa. Chúa công không thể vội, nếu lúc này xúi dục, gây ra sự bất mãn của Miêu Thông, những thiện cảm đã gây dựng trước đây sẽ lập tức biến mất. Từ Mục gật đầu, hiểu rồi, trận chiến ở Khắc Châu, theo tình hình hiện tại, còn lâu mới kết thúc. Tiếp theo, sẽ là Viên Tùng quay giáo phản công, bên phía Miêu Thông, tạm thời không thể làm quá gấp. Nhưng đối với Viên Tùng, Từ Mục lúc này lại có ý định tiếp viện. Sự tham gia của Lưu Vương đã khiến tình hình ở phương Nam trở nên khó lường hơn. Không chút do dự, Viên Tùng bây giờ gần như đã là đồng minh. Ngay cả bên phía Thường Đại Gia cũng nguyện ý viết thư ngừng chiến, để Viên Tùng gắng gượng qua đợt này. Dù sao, ngoài Tạ Sư Nhân, các thế lực khác trong thiên hạ cũng không muốn thấy Lưu Vương trỗi dậy, mắt thấy sắp bị đánh cho tàn phế. Ai ngờ được Tả Sư Nhân, kẻ bị lừa lớn, lại có chấp niệm với tham vọng sâu đến vậy. Đến cuối cùng lại cấu kết với Lương Vương, người đã gần như tàn phế. Tình thế ngày càng bất lợi. Văn Long, có cách nào kiềm chế Tả Sư Nhân thêm chút nữa không? Lúc trước, bên phía Đông Phương Kính đã lấy danh nghĩa luyện binh, khiến đại quân của Tả Sư Nhân ở Đồng Lăng không dám tùy tiện lao ra tiền tuyến. Nhưng những điều đó còn xa mới đủ. Giả Chu suy nghĩ rồi nói, chúa công lần này còn phải cân nhắc thêm một việc nữa. Chuyện gì? Bên phía Nam Hải Minh chia làm hai phe, một phe muốn kết minh với Tây Thục, phe còn lại thì muốn kết minh với Đông Lăng. Nếu Nam Hải Minh liên thủ với Đông Lăng thì thế lực của Tả Sư Nhân sẽ tăng lên chóng mặt, gần như ngang hàng với Du Châu Vương. Đông Lăng vốn đã không yếu, vừa mới có thêm Lương Vương, bây giờ lại có Nam Hải Minh Quyền ý kết minh, giống như Giả Chu nói, thực sự sẽ trở thành một quái vật khổng lồ. Cho nên, lần này, nếu Chúa Công đã quyết định giúp Viên Tùng, thì phải đánh ra một khí thế. Để phe thân thuộc của Triệu Lệ có thêm sức thuyết phục. Ngược lại, nếu Chúa Công thất bại, hoặc Tả Sư Nhân hoàn toàn chiếm được Khác Châu, e rằng lúc đó, Nam Hải Minh thực sự sẽ nghiêng về phía Đông Lê Phong Phân Phong Phong Lăng. Từ một nghe hiểu, ý của Giả Chu là, trận chiến tiếp viện này rất có khả năng sẽ trở thành cán cân quyết định sự lựa chọn của Nam Hải Minh. Từ một nhíu mày, bên phía Bá Liệt quân coi giữ, ta không muốn động. Ở phía Đông Thương Châu, không chỉ có thủy sư của Miêu Thông, mà còn có 50,000 quân Sơn Việt của Khang Trúc. Phải biết, Khang Trúc không phải là hạng người tầm thường, được xếp vào danh sách danh tướng thiên hạ. Vốn đã yếu thế về quân số, lại để Đông Phương Kính ra quân, e rằng sẽ để Khang Trúc chui vào chỗ trống. Giả Chu than thở, binh mã của Tây thuộc ta đã không còn nhiều. Lúc trước, vì chuyện ở Tây Vực, Chúa Công đã liên tiếp phái 20,000 người đi. Văn Long, ta dự định bắt đầu sử dụng quân Hiệp Nhi. Cũng được, quân Hiệp Nhi ít nhất cũng có hơn 10,000 người. Bên Thành Đô, lại ra thêm 4,000-5,000 là có 20,000. Quân Hiệp Nhi dù chưa có biên chế, nhưng sức chiến đấu không thể xem thường. Điều duy nhất không đủ là, quân Hiệp Nhi không giống lính Thục, không có lòng yêu mến Tây Thục. Dù sao, khi Chúa Công sử dụng quân Hiệp Nhi, những người này cũng là từ 4 phương 8 hướng. Nghe theo lời hiệu triệu của Thượng quan Thục, tạm thời vào Thục thành quân. Từ một giọng ngưng trọng, cho nên ta dự định tự mình đi một chuyến. Lần này, đến lượt Giả Chu sững sờ. Chúa Công là vương của 6 châu, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể thân chinh. Văn Long ngươi quên rồi, ta thực ra còn có một thân phận khác. Nếu ta đi, đội quân Hiệp Nhi hơn 10,000 người này mới có thể kết thành một sợi dây thừng. Ta, Từ Mục, là tổng đà chủ của Hiệp Nhi 30 châu thiên hạ. Có cái danh này, nghĩ quân Hiệp Nhi mới có thể phát huy hết bản lĩnh của mình. Chúa Công, lời tuy như thế, Giả Chu còn muốn khuyên, nhưng Từ Mục đã quyết. Dù là vương của Tây Thục, nhưng cứ mãi ngồi ở Thành Đô, hắn luôn cảm thấy không thoải mái. Văn Long, ta đã quyết định rồi. Lần này, ta sẽ mang theo Tiêu Dao và một đám tướng lĩnh Hiệp Nhi đến Khắc Châu. Tiếc là Ân Hộc không có ở đây, nếu không thì ngay cả mưu sĩ tùy quân cũng đã có sẵn. Về phần Giả Chu, không nói đến việc phải bảo trọng thân thể, chỉ riêng ở Thành Đô cũng cần có người trấn giữ. Từ Mục than thở, Tiêu Dao ở đường quan tướng đã học tập rất lâu rồi, cũng đến lúc nên ra ngoài rèn luyện một phen. Văn Long người biết, ta vẫn luôn cân nhắc chuyện của Hiệp Nhi Đà. Dù thời hạn 3 năm đã đến, ta cũng không muốn để Tiêu Dao mang theo người rời khỏi Tây Thục. Dù là Thượng quan Thục hay Ân Hộc, rất nhiều tướng lĩnh Hiệp Nhi đã hoàn toàn hòa nhập vào chính quyền Tây Thục. Nếu thực sự có ngày phải cắt đứt quan hệ, e rằng sẽ làm tổn thương đến nền tảng của Tây Thục. Giả Chu gật đầu, ta hiểu ý của Chúa Công. Tiêu Dao qua 1 năm nữa sẽ làm tổng đà chủ của thiên hạ, thậm chí là tướng quân của Tây Thục. Nếu hắn hiện tại không có công lao gì, lần này theo Chúa Công đi, sau khi lập được quân công, biết đâu sẽ khiến nhiều người chịu phục. Chính là ý này. Giả Chu đột nhiên im lặng, dường như đang do dự điều gì. Chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm, ta cũng có một yêu cầu. Văn Long, có chuyện gì cứ nói, giữa chúng ta không cần khách sáo. Xin Chúa Công hãy để đệ tử của ta cùng đi. Tiêu Cậu Phúc, nếu nhớ không lầm, sang năm hắn mới đến tuổi buộc tóc. 14 tuổi cũng không còn nhỏ. Cứ coi như lần này đi theo quân là trận chiến đầu tiên của hắn đi. Chúa Công cần hiểu, dù là Tiêu Dao hay Tiểu Cậu Phúc, những người như họ đều là những tướng lĩnh hậu bối của Tây Thục ta. Sau này, sẽ phải phụ tá thiếu chủ Từ Kiều, giữ vững Giang Sơn mà Chúa Công đã đánh hạ. Trưởng thành và chém giết là không thể thiếu. Hoàng hôn ở Thành Đô bao phủ trong ánh chiều tà mùa hạ. Trong một cái đình nhỏ bên cạnh vương cung, có một thiếu niên đang say sưa đọc sách, đến nỗi không nhận ra hoàng hôn đã đến. Hai thân vệ đi ngang qua vương cung vội vàng nhắc nhở, Tiểu Hàn tướng quân, trời sắp tối rồi, mời người về nghỉ sớm một chút. Tiêu Cậu Phúc đặt sách xuống, dụi mắt, biết rồi. Cậu bắt đầu trầm mặt ngẩng đầu, nhìn về phía ánh hoàng hôn đang buông xuống. Cậu Phúc, Cậu Phúc. Lúc này nghe thấy một tiếng gọi thô ráp, Tiểu Cậu Phúc có chút không nói nên lời mà quay đầu. Không ngoài dự đoán, người bạn ngốc của cậu cuối cùng cũng đến tìm. Từ Hổ sắc mặt kích động, đến gần Tiểu Cậu Phúc. Hổ ca nhi, sao vậy? Hôm nay không phải lo dọn phòng à? Cậu Phúc, Tôn Huân vừa mới đến nói với ta một chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Từ Hổ đảo mắt, lão quân sư nói, lần sau đi đánh trận, để ngươi đi cùng ta. Cậu Phúc, ngươi cũng biết, ta đã theo một ca nhi đánh rất nhiều trận. Mọi người đều nói, ta là người có bản lĩnh, ta nghĩ, lần này ngươi đi cùng. Chuyện đánh trận ta, Tư Hổ sẽ dạy ngươi. Tiêu Cẩu Phúc giật giật miệng, sau đó thì sao? Ngươi cho ta 8 lượng bạc là được. Lần trước đúng không? Lần trước ngươi canh gác hoàng cung, ta đều thấy. Mục Ca Nhi thưởng ngươi không ít bạc, ngươi cho ta 8 lượng, ta Tư Hổ sẽ tự mình dạy ngươi đánh trận. Hổ Ca Nhi, ngươi trước đây không như vậy. Tư Hổ vội vàng đấm ngực dậm chân. Cẩu Phúc, ngươi không biết, trong nhà ta có vợ con, còn có một đứa con trai lớn. Ta muốn dành dụng tiền để lại cho đứa con trai lớn của ta cưới vợ. Tiểu Cẩu Phúc do dự một chút, sờ soạn trong ngực lấy ra một thỏi bạc vụn. Bạc được thưởng phần lớn đã giao cho gia đình, số còn lại ngoài việc mua đồ cho lão sư, cậu gần như chưa từng dùng đến. Tư Hổ vội vàng nhận bạc nhét vào trong ngực. Cẩu Phúc ai? Cẩu Phúc tốt của ta, Hổ Ca Nhi, bên phía chúa công thật sự đã đồng ý để ta đi cùng quân sao? Thật sự đã đồng ý. Còn có cả tên tiểu tiêu giao chơi kiếm kia, hai người cùng đi. Tiểu Cẩu Phúc cúi đầu suy nghĩ, lập tức hiểu ra ý trong đó. Như vậy xem ra là chuyện thật. À, Cẩu Phúc, ngươi có thấy cung cẩu đệ đệ của ta không? Ta nghe nói hôm nay nó lĩnh lương, vết thương của nó vừa mới lành, nó cầm tiền ta không yên tâm, sợ bị người ta cướp. Tiểu Cẩu Phúc cười mắng, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Hổ Ca Nhi như một tên ngốc. 4 năm ngày sau, thượng quan thuộc cuối cùng cũng đến thành đô. Vừa vào vương cung lại muốn hô khẩu hiệu, thượng quan đường chủ mau ngồi vào chỗ. Thượng quan thuật giật mình, không dám nói nhiều, vội vàng ngồi xuống. Từ Mục thở ra một hơi. Thượng quan đường chủ, ý trong thư ngươi đã hiểu cả rồi chứ? Thượng quan thuật gật đầu. Tổng đà chủ yên tâm, cho ta thời gian nửa tháng, ta có thể triệu tập hơn 1 vạn nghĩa quân đến tiền tuyến Khắc Châu. Vừa nói xong, thượng quan thuật lại ngẩng đầu, giọng nói ẩn chứa vẻ kích động. À, tổng đà chủ, ta nghe nói lần này Tiêu Dao cũng sẽ đi cùng. Từ Mục gật đầu. Đúng vậy, tiểu Tiêu Dao sẽ ở lại trước trứ nghe lệnh. Không chỉ có Lý Tiêu Dao mà còn có tiểu Cẩu Phúc, hai người này tạm thời được bổ nhiệm làm giáo úy trước trứ nghe lệnh làm việc. Thượng quan thuật mặt mày vui mừng khôn xiết. Trong lòng hắn dù cũng kính trọng Từ Mục, nhưng mơ hồ luôn cảm thấy vị thuộc vương trước mặt này có chút xa lạ. Tổng đà chủ, nếu là như vậy, ta sẽ phái hơn 20 cao thủ của Hiệp Nhi bảo vệ bên cạnh tổng đà chủ và Tiêu Dao. Rất tốt, ám vệ do Ân Học để lại, thực lực thực ra không yếu. Nhưng đã thượng quan thuật nói vậy, dù sao cũng phải nể mặt để người ta yên tâm. À, thượng quan đường chủ, lần này ngươi đi ngang qua Khắc Châu có tin tức gì không? Tình báo của Dạ Kiêu là một chuyện, nhưng nếu có thêm nhiều tin tức khác, đương nhiên là càng tốt hơn. Nghe Từ Mục hỏi, sắc mặt thượng quan thuật trở nên ngưng trọng. Tổng đà chủ, bên phía Viên Tùng lại chia làm 2 đạo quân, nói là 20 vạn, nhưng thực ra chỉ có 7 vạn, với khẩu hiệu cứu bách tính Khắc Châu, chuẩn bị phản công Viên Tùng. Nhưng điều kỳ lạ là bản doanh của Viên Tùng chỉ có 2 vạn người, ngược lại bên phía đại tướng Thân Đồ Quang lại có đến 5 vạn người. Thân Đồ Quang quả là danh tướng. Từ Mục cũng sắc mặt nghi ngờ, từ xưa đến nay chúa công trấn giữ bản doanh nên có binh lực đông nhất, nếu không bản doanh có sai sót, trận chiến này cơ bản không cần đánh nữa. Bên cạnh, Giả Chu suy nghĩ rồi nói. Thần Đồ Quan văn võ toàn tài, nhìn thì là một đại tướng lĩnh binh, nhưng trên thực tế tài mưu lược cũng không yếu. Lúc đó bị Lăng Tô vây quét, hắn đã dựa vào sự thay đổi của cổ trận pháp mà xông ra khỏi vòng vây. Chúa công, quân sư, ta cảm thấy bên phía đại tướng Thần Đồ Quan của Đông Lai rất có thể là đường tấn công chính, còn bản doanh của Viên Tùng thì làm cơ động. Giả Chu bình tĩnh cười. Điều này chưa chắc, bây giờ cái gì cũng khó nói. Viên Tùng muốn phá cục, theo tình hình hiện tại chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Hơn nữa chuyện này không thể kéo dài, quân của Lương Vương phía sau cũng sẽ rất nhanh đuổi tới tham gia vào chiến dịch. Nếu kéo dài thêm, Viên Tùng chắc chắn sẽ bại. Viên Tùng không phải kẻ ngốc, hắn hiểu đạo lý này. Từ Mục gật đầu. Nếu thực sự muốn giúp Viên Tùng thì không thể kéo dài thêm nữa. Thượng quan đường chủ, người hãy nghĩ cách triệu tập nghĩa quân Hiệp Nhi có thể nhanh hơn không? Thượng quan thuật ôn quyền. Đà chủ yên tâm, bên phía Viên Tùng đã đồng ý sẽ tặng thêm 2 vạn bộ khí giáp. Không phải vì lợi ích của khí giáp, mà là trong tình hình hiện tại Tây thuộc ta đã ở thế môi hở răng lạnh. Nếu Viên Tùng bị diệt, tiếp theo Tạ Sư Nhân và Lương Vương sẽ nhắm đến Tây thuộc. Còn một câu nữa Từ Mục chưa nói. Nếu thực sự đến lúc đó, e rằng cán cân lựa chọn của Nam Hải Minh cũng sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Đông Lăng. Muốn ngăn chặn vòng tuần hoàn này, chỉ có một cách là liên thủ với Viên Tùng. ngăn chặn đợt tấn công này của Đông Lăng. Ta đã gửi thư cho Viên Tùng, thể hiện thành ý của Tây Thục ta. Lần này liên hợp với Đông Lai, chính là vì lợi ích của Tây Thục. Tham vọng của Tạ Sư Nhân đang bành trướng, nếu không thể ngăn chặn, sẽ là đại họa cho Tây Thục ta. Mặt khác, Từ Mục nhíu mày, trong tình hình này, ta cần phải phái thêm một người nữa, mang theo tín vật của ta đến Giao Châu ở Nam Hải, để ổn định các vương Nam Hải. Nếu không ổn định, mấy người của Nam Hải Minh thực sự ngã về phía Đông Lăng, thì lúc đó mới gọi là hối hận không kịp. Văn Long, ai có thể làm sứ thần, ứng cử viên tốt nhất là Triệu Đôn, nhưng bây giờ Triệu Đôn đang ở Tây Vực. Chúa Công, ta xin tiến cử một người, người nào? Tham tri của Thục Châu, Lý Đào. Lý Đào chính là mưu sĩ của Hàn Cửu lúc trước, vì công lao trong việc mở ra con đường bí mật qua dãy núi Nam Lâm, bây giờ đã được điều đến Thành Đô, thăng lên làm tham tri. Suy nghĩ một lúc, Từ Mục ngưng giọng nói, số người đi sứ nếu quá nhiều, chắc chắn sẽ bị thám tử của Tạ Sư Nhân phát hiện lần này. Nhiều nhất chỉ có thể đi cùng 10 người, cũng là Văn Long tiến cử, vậy thì hãy để Lý Đạo lại lập kỳ công. Khoảng 10 ngày sau, ngoài thành Thành Đô, một đội quân hơn 6.000 lính Thục đã sớm sẵn sàng khoác lên chiến giáp. Từ Mục lúc này mặt mày đầy vẻ không nỡ, hắn quay đầu, nhìn về phía cổng thành, nơi có hai người vợ của hắn cùng Giả Chu và cả tiểu Từ Kiều đang trốn sau mọi người, khóc đến mắt đỏ hoe. Từ Mục quay đầu, giọng nói tỉnh táo, lên đường. Rất nhiều lần, hắn cũng giống như hôm nay, mang theo đại quân ra khỏi Thục, cố gắng trong thời loạn thế, tạo ra một triều đại mới thái bình, trong sạch. Tiểu Cẩu Phúc, với vẻ mặt đầy ổn trọng, cưỡi ngựa, dọc theo đội quân dài, nhanh chóng chạy về phía trước. Chúa Công có lệnh đại quân lên đường. Ngoài thành, trong đám người, một lão ông chống gậy, giơ tay quỳ xuống, giọng nói vô cùng to, cung tiễn Ngô Vương ra Thục. Cảm xúc lập tức lan tỏa. Không bao lâu sau, cả bầu trời Thành Đô đều vang lên những tiếng hô vang dội. Cung tiễn Ngô Vương ra Thục, Viên Tùng cầm lấy giấy viết thư, cả người không kìm được vui mừng. Tin báo về, Thục Vương Từ Mục đã đồng ý tiếp viện. Trên gương mặt già nua của Viên Tùng cuối cùng cũng hiện lên vẻ nhẹ nhõm. May mà, dù từ lúc lập quốc, trở thành Châu Vương, hay là tranh bá phương Nam, hắn chưa từng có xung đột lợi ích quá lớn với Tây Thục. Cũng nhờ vậy, bên phía Tây Thục cũng không coi hắn là kẻ thù hàng đầu. Ngược lại là bên phía Tả Sư Nhân, một sớm đắc thế, hùng hổ dọa người. Thục Vương muốn đến tiền tuyến Khắc Châu, cần phải đi đường vòng khá xa. Đừng vội, hãy chờ một chút. Tình hình hiện tại, Đông Lai đã chia làm hai đường đại quân. Đường của Thân Đồ Quan, tổng cộng hơn 5 vạn người, đã đến trước Trần Thủy Quan, không lập tức công thành, mà chiếm một trấn hoang ngoài quan. Sau khi gia cố, cùng Trần Thủy Quan xa xa đối mặt. Đứng trên đầu tường Trần Thủy Quan, Tả Sư Nhân nhíu mắt. Tiên sinh, tên Thân Đồ Quan này muốn làm gì? Trong hơn 10 ngày qua, để đả kích tàn quân Đông Lai, hắn đã liên tục ra quân. Điều hắn không ngờ là, trong thời gian ngắn, Đông Lai lại ổn định được quân tâm. Hơn nữa, còn chia quân hai đường, đóng quân ngoài Trần Thủy Quan. Lăng Tô Mặc không biểu cảm, không cần nghĩ, hắn muốn công thành. Binh lực yếu hơn ta, lại vừa mới thất bại, tên Thân Đồ Quan này, dũng khí từ đâu ra? Viên Tùng rất thông minh, biết Thân Đồ Quan có thể đảm đương trọng trách, dưới tình thế chia quân hai đường, còn cho Thân Đồ Quan một đội quân có số lượng đầy đủ. Giọng Lăng Tô ngừng lại, liên tưởng đến đêm đó, cổ trận pháp thần kỳ của Thân Đồ Quan, hắn không dám có chút kiêu căng. Đây cũng là lý do tại sao hai quân giằng co cho đến bây giờ, vẫn chưa có trận chiến quy mô lớn. Tề Đức, cứ kéo dài mãi cũng không được. Lăng Tô gật đầu, Chúa Công, ta biết, ta vẫn luôn nghĩ, lần này Viên Tùng chia quân hai đường, có phải còn ẩn giấu ý đồ gì khác không? Tỳ sinh không phải đã nói, Thân Đồ Quan được tin tưởng, cho nên mới lĩnh mấy vạn đại quân sao? Lăng Tô nhíu mày, đó chỉ là bề ngoài. Chúa Công nên biết ta, Lăng Tề Đức trước nay vẫn thích truy cứu đến cùng. Chúa Công muốn công diệt Đông Lai, không chỉ có Viên Tùng, mà vị Thân Đồ Quan kia cũng là một trở ngại lớn nhất. Ta nhớ, lúc trước có một nhóm hữu nho đã liệt ra một bảng danh tướng. Thân Đồ Quan chỉ xếp sau Lý Phá Sơn và Lục Hưu của Tây Thục. Lần đầu tiên Chúa Công công phạt Viên Tùng chính là bị 3.000 quân của Thân Đồ Quan bày kế nghi binh mà bại. Gương mặt Tả Sư Nhân co lại. Đúng vậy, tiên sinh nói vậy, ta cũng cảm thấy phải cẩn thận một chút. Lăng Tô thở ra một hơi, Chúa Công yên tâm, ta chỉ cần nhìn ra một chút sơ hở là có thể lập kế hoạch ra quân, diệt đi Thân Đồ Quan. Tả Sư Nhân vui mừng, Tề Đức có chủ ý rồi sao? Thân Đồ Quan dù có tài, nhưng chỉ là về cổ trận pháp. Loại trận pháp này cần binh sĩ phối hợp nhịp nhàng, yêu cầu rất cao. Chúa Công nghĩ xem, nếu lúc biến trận có người nhân cơ hội gây rối, sẽ như thế nào? nghe và trở nên kích động, rồi sắc mặt trở nên kích động, tự nhiên là hỗn loạn không chịu nổi. Đến lúc đó, cổ trận của Thân Đồ Quan sẽ tự loạn. Lâm Tu gật đầu, ta tin tưởng với bản lĩnh của Thân Đồ Quan sẽ rất nhanh ổn định lại. Nhưng trên chiến trường, ưu thế của hai bên chúng ta sẽ thay đổi trong nháy mắt. Cổ trận nếu có sơ hở, ta, Lâm Tề Đức, cũng có lòng tin có thể dựa vào đó mà đánh Thân Đồ Quan. Xin chúa công yên tâm, ta đã phái một số người nghĩ cách trà trộn vào quân Đông Lai. Ha ha, tốt, Cơ Tề Đức ở đây, lo gì đại sự không thành. Lăng Tô lắc đầu, thắng không kiêu, bại không nản, chỉ chờ đánh được Thân Đồ Quan, chúa công hãy ăn mừng cũng không muộn. Ngẩng đầu, đôi mắt Lăng Tô trở nên nóng bỏng. Trong lòng hắn thực ra có chút không phục, chẳng qua là xuất thế muộn một chút. Cái gì mà thiên hạ lục mưu, sao dám không có tên hắn, Lăng Tề Đức? À, Tề Đức, người nói từ bố y của Tây Thục sẽ tham chiến không? Lâm Tô thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lúc, rất có khả năng. Chúa công bây giờ thế lực lớn, mà từ bố y là người thông minh. Hơn nữa, nếu ta là Độc Nhạc cũng sẽ khuyên can một phen. Đạo Lý Môi hở răng lạnh, chúa công phải hiểu, ở phương Nam này, dù là Viên Tùng hay từ bố y, đều đã coi chúa công là kẻ thù số một. Đương nhiên, nếu công diệt Đông Lai, thu hoạch của chúa công sẽ càng kinh người hơn. Ví dụ như, bên phía các châu Nam Hải, đối mặt với thế càn quét của chúa công, sẽ không do dự nữa, mà chỉ nhanh chóng ngã về phía chúa công, thỉnh cầu gia nhập liên minh. Cho nên, ta vẫn luôn nói, chiến dịch tấn công khác châu lần này của chúa công cực kỳ quan trọng. Đánh thắng, sẽ có được đại thế chiếm Giang Nam. Tả Sư Nhân nhíu mày hỏi, đánh thua thì sao? Lăng Tô, người vốn không muốn nói, do dự một chút rồi mở miệng, đánh thua, lui về giữa Đông Lăng, sẽ bị Viên Tùng và Từ Bố Y liên thủ vây ở Giang Đông, mà Nam Hải Minh cũng sẽ ngã về phía Tây Thục. Nếu không có cơ hội tốt, e rằng sau này chúa công sẽ khó mà trỗi dậy được nữa. Tả Sư Nhân cười lạnh, đã Tề Đức nói vậy, thì lần này chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, công diệt đại quân Đông Lai. Lăng Tô cổ vũ, cơ hội rất lớn. Dù Từ Bố Y có tham chiến, nhưng trong lãnh thổ khác châu này, cũng gần như đã trở thành chiến địa chính của Đông Lăng ta. Ta cũng có lòng tin sẽ đánh lui Từ Bố Y. Chúa công đừng quên, thời gian gần đây, Tây Thục đã xảy ra không ít chuyện. Dựa vào những thông tin gần đây về Tây Thục, theo ta đoán, hắn nhiều nhất chỉ có thể điều động một vài người. Hơn nữa, còn có thể là quân mới mộ. Ở phía Tây Thương Châu, có thủy sư của Đông Lăng ta và năm vạn quân Sơn Việt của đại tướng Khang Trúc. Hắn không dám điều quân từ đó, chỉ có khả năng mang theo một đội quân mới từ Tây Thục tiếp viện cho Viên Tùng, cố gắng ngăn cản thế càn quét của Đông Lăng ta. Lăng Tô bỗng nhiên cười, không phải là kiêu căng, chỉ là cảm thấy có chút hợp với tình hình. Làm ta nhớ đến một câu chuyện trong sách Trê. Câu chuyện gì? Một con bọ ngựa vung vẫy cánh tay, muốn ngăn cản chiếc xe ngựa đang chạy. Tiếc là bị nghiền nát dưới bánh xe. Tiếc là bị nghiền nát dưới bánh xe. Châu chấu đá. Xe nếu ở phong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.